Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 789, chương 787, hình vuông máy móc. Sự tình nói ra, Mù Mang có chút thở dài, cũng có chút nhớ lại, giống như hắn vẻ mặt, còn có tộc trưởng Tô San. Mù Mang lĩnh Trần Mặc đi tới một cái lớn cái giá trước, xốc lên mặt trên bọc da thú. Một cái laser máy bắn cùng súng ánh vào Trần Mặc mi mắt. Chính là kim loại kết cấu. Tiên sinh, người hẳn phải biết đây là cái gì đi. Đây là chúng ta Man Sơn tộc tổ tiên lưu lại máy móc. Trước đây rất nhiều, sau đó chậm rãi thất lạc. Trên người ngươi máy móc, là ta trừ những này bên ngoài. Lần thứ nhất gặp máy móc, nó cùng tổ tiên ghi chép miêu tả có chút tương tự. Trần Mặc nhường chiến giáp quét hình hoàn. Nguyên Man Sơn tộc để lại vũ khí kết cấu, từ thiết kế lên xem khác nhau ở mặt đất cầu súng ống. Nhưng công năng tương tự, chính là súng ống, chỉ là không có đạn dược, mà loại nhỏ máy phát la đê cũng không có nguồn năng lượng. Loại vũ khí này trình độ, tương đương địa cầu văn minh công nghệ trình độ. Thấy Trần Mặc ở cẩn thận nghiên cứu máy móc, Mù Mang gỡ xuống máy phiên dịch cho Tô San, ra hiệu hắn giới thiệu. Này kỳ thực quan hệ đến chúng ta tổ tiên lịch sử, cũng là chúng ta Man Sơn tộc lịch sử. Căn cứ ghi chép, chúng ta tổ tiên trước kia sinh sống ở một cái an lành trong tinh cầu. Sau đó cái tinh cầu kia phát sinh tai nạn không thích hợp nữa ở lại. Tổ tiên liền bắt đầu mưu tính di chuyển đội ngũ có rất nhiều. Chúng ta tổ tiên chính là trong đó một nhánh, trải qua 500 năm nhiều năm phi hành. Cuối cùng đến cái này trên hành tinh. Tô San hít một tiếng, tiếp tục mở miệng. Tổ tiên ghi chép, ở 700 năm trước, di chuyển trên đường, bọn họ ở trên trời gặp phải một hồi biến cố. Bọn họ quản cái kia gọi không gian vòng xoáy. Chúng ta di chuyển đội ngũ rơi vào không gian vòng xoáy sau, liền đến nơi này, 2 triệu người di chuyển đội ngũ, trải qua 500 năm cùng các loại tai nạn. Đi tới nơi này chỉ còn dư lại 5 vạn người. Tô San âm thanh có chút trầm thấp, như ở mở ra một quyển cổ xưa sách lịch sử. Trinh cùng Tuô Ly bị hắn hấp dẫn lấy, mà Trần Mặc cũng nghiêm túc nghe. Hắn cần từ những này lịch sử bên trong tìm tới liên quan với nơi này manh mối. Nhưng tai nạn cũng không có kết thúc. Còn lại 5 vạn người số may phát hiện một cái tinh cầu. Nhưng đến viên tinh cầu này thời điểm mới phát hiện, hoàn cảnh của nơi này cùng tổ tiên sinh hoạt tinh cầu không giống. Thể chất nhược học giả cùng tri thức nhà toàn bộ tử vong. Chỉ mấy ngàn tên trải qua nghiêm ngặt huấn luyện chiến sĩ sống sót. Đó là bất hạnh bắt đầu. Chiến sĩ đối với kỹ thuật cùng tri thức không tinh thông. Văn hóa tri thức truyền thừa xuất hiện đứt gãy. Bắt đầu muốn dựa vào phi thuyền máy móc đến duy trì tri thức truyền thừa. Sau đó phi thuyền trục trặc. Bởi vì kỹ thuật yêu cầu cao không hiểu sửa chữa, triệt để báo hỏng, Trần Mặc có thể tưởng tượng tình huống đó. Một cái trọng lực không quá lớn tinh cầu người, đột nhiên hạ xuống ở 5 lần trọng lực trên tinh cầu. Thể chất nhược căn bản chịu đựng không được, người không nhiều tình huống, văn hóa tri thức đứt gãy. Đây là rất khủng bố. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ văn minh ở gián đoạn thoái hóa, tổ tiên ý thức được nguy cơ giáng lâm. Không có kỹ thuật chống đỡ. Ở cái này hoàn cảnh sinh tồn ác liệt trên tinh cầu, bọn họ thể chất nhược, sớm muộn muốn tiêu diệt tuyệt. Diệt chủng bức thiết tính nhường tổ tiên không thể không sử dụng trên tay hiếm hoi còn sót lại kỹ thuật để giải quyết vấn đề này. Nhưng càng thêm nghiêm trọng ở phía sau, tiếp tục sống sót tổ tiên, nữ tính mang thai sau, không thể chịu đựng hoàn cảnh của nơi này, còn khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Cho dù sinh ra đến đời sau, cũng chết hài nhi, muốn kéo dài chủng tộc, căn bản không thể. Sau đó là giải quyết thế nào vấn đề này? Trần Mặc hiếu kỳ hỏi. Tổ tiên ở trên tinh cầu này, phát hiện một ít thổ. Thổ chí lực rất thấp, nhưng thân thể cùng đặc thù tương tự, là đồng nhất vật chủng. Cuối cùng tổ thỏa hiệp trước, cùng thổ nữ tính kết hợp, liền thì có chúng ta Man Sơn tộc. Kế thừa tổ tiên trí lực cùng thổ tổ tiên thể chất. Trí lực bình thường, hơn nữa thể chất có thể chống lại nơi này hoàn cảnh sinh tồn. Kéo dài nguy cơ giải quyết, Nhân khẩu bắt đầu tăng cường, nhưng tri thức đứt gãy càng ngày càng nghiêm trọng. Kỹ thuật đứt gãy, theo nguồn năng lượng tiêu hao hết, một ít máy móc bắt đầu báo hỏng. Tuy rằng tổ tiên trước khi chết, đem biết tri thức đều ghi chép xuống, nhưng sửa không được tri thức thất lạc càng ngày càng nghiêm trọng cục diện. Máy móc thất lạc cũng tăng lên, đến hiện tại 700 năm, trải qua nhiều lần tai nạn cùng di truyền, bảo lưu lại đến tri thức. Cũng chỉ có những này tổ tiên ghi lại ở Gia Long cùng mộc sách lên tri thức. May mắn chính là văn tự truyền thừa không có đoạn. Chúng ta hiện tại chỉ có thể từ những này bảo lưu tri thức đến trường tập. Đến nhận thức thế giới. Nhưng tác dụng có hạn. Rất nhiều thâm ảo tri thức. Văn tự chúng ta đều nhận thức. Nhưng không thể nào hiểu được giải thích. Tô San chịu không nổi thổn thức. Phụ tải nặng nề lo lắng. Trinh cùng Tu Oli đều không nói lời nào. Tu Oli tuy nhỏ, nhưng cũng nghe rõ ràng lời của Gia Gia. Trải qua cái này môi trường tự nhiên sàng lọc đi ra. Đều là mạnh mẽ chiến sĩ. Bọn họ học tập tri thức năng lực sẽ không có mạnh như vậy. Thâm ảo tri thức càng truyền càng thiếu. Tổ tiên ngưng tụ văn minh tâm huyết. Chính đang thất lạc, vì lẽ đó ra hiện nay đứt gãy cục diện. Chỉ có thể bảo lưu chính là một ít cơ sở chân lý cùng thiên địa chân tướng. Chỉ ít để cho đời sau một điểm nặng cháy văn minh hy vọng. Nếu như có một ngày, những này văn tự cùng tri thức thất lạc, chúng ta tổ tiên trí tuệ kết tinh liền triệt để tiêu vong. Trần Mặc hiểu rõ, văn minh đứt gãy là rất khó chịu. Vô số tiền bối tâm huyết cùng tri thức bởi vì văn minh đứt gãy. Cuối cùng biến mất. Lại như địa cầu Maya văn minh cùng những cổ văn minh khác. Chính là gặp phải đứt gãy. Dẫn đến cuối cùng tiêu vong. Không trách hữu cơ giới văn minh dấu vết. Man Sơn tộc vẫn là đang sử dụng nguyên thủy vũ khí lạnh. Trải qua mấy trăm năm giữa các hành tinh di truyền. Sẽ cao thâm kỹ thuật cùng nguồn năng lượng kỹ thuật nhân viên toàn bộ tử vong. Máy móc có trục trặc báo hỏng. Hiếm hoi còn sót lại mấy ngàn người tình huống. Có thể ở loại này cực đoan hoàn cảnh dưới đứng vững góc chân sinh sôi. Không ngừng lớn mạnh, còn bảo lưu văn minh trụ cột nhất tri thức cùng chữ viết truyền thừa. Này đã khiến người kính nể. Các ngươi tổ tiên có chưa từng nói qua. Nơi này là nơi nào? Trần Mặc hỏi. Trần Mặc hiện tại có chút mộng. Chính là một cái lạc đường lữ nhân. Hắn cần xác định nơi này đến cùng là nơi nào. Tô San nói rồi Man Sơn tộc lịch sử. Nhưng đối với Trần Mặc hiểu rõ, không gian này vị trí cũng không có trợ giúp. Không có, Tô San lắc đầu, có điều, đúng là có một cái vật rất trọng yếu. Vẫn truyền thừa xuống, mù màng biết được Trần Mặc vấn đề. Nhớ tới một cái trọng yếu vật phẩm, vội vàng đi tới một cái mộc tủ nơi. Cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một cái bị da lông tầng tầng bọc hộp lớn. Từ Tô San trong tay tiếp nhận máy phiên dịch đeo lên. Mù màng bắt đầu nghiêm túc giới thiệu. Đây là tổ tiên căn dặn nhất định muốn truyền xuống đồ vật. Nói là ghi chép tổ tiên văn minh tư liệu. Còn có rất nhiều trọng yếu tư liệu. Chờ sau này văn minh phục hưng. Có thể dùng đến. Mù màng cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp ra. Hộp mở ra. Một cái hình vuông máy móc xuất hiện ở Trần Mặc tầm nhìn bên trong. Dáng vẻ nghĩ máy móc ma phương. Hình vuông máy móc bảo hộ rất khá, không có hư hao dấu vết, như là tồn trữ máy tính máy chủ loại hình máy móc. Toàn thân kim loại, còn có tương tự hình chiếu màn ảnh, công nghệ kỹ thuật rất cao. Có Trần Mặc rời đi địa cầu khi đó trình độ kỹ thuật. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ, suy đoán khả năng là một cái loại nhỏ máy tính loại hình đồ vật. Nếu như là như vậy, Trần Mặc liền có cơ hội từ nơi này diện tìm tới liên quan với không gian này một chút dấu vết. Vốn cho là đây là một cái nguyên thủy tinh cầu. Không nghĩ tới có một cái thu hoạch bất ngờ. Có thể hay không cho ta thử xem. Trần Mặc chỉ vào hình vuông máy móc hỏi. Tô San cùng Mu Mang thấp giọng thương lượng một hồi. Cuối cùng quyết định giống như. Cùng nhau gật đầu. Bọn họ tộc đợi quá lâu. Tự nguồn năng lượng kỹ thuật đứt gãy sau. Vật này không còn mở ra qua. Bây giờ đụng tới Trần Mặc cái này khách đến từ thiên ngoại. Hơn nữa có thể cảm giác Trần Mặc cũng không có ác ý. Đây là bọn hắn lần nữa khôi phục văn minh truyền thừa một cơ hội. Coi như vật này quý giá.